cũng không thèm liếc nhìn em. Ồ, Kalai vuốt tóc Harry. Không, Harry, không bao giờ sẽ thế nữa. Kalai lôi Harry từ trong lòng ra. Như vậy, anh cho em chủ động một lần. Thế nào, Harry nháy nháy mắt, thật vậy chăng, em ở trên, vâng, đương nhiên, vì sai lầm của anh. Kalai ôn hòa nhìn Harry, vâng, Kalai, hừ, Harry gật đầu mạnh, cậu đẩy Kalai lên gia thú. Sau đó cưỡi trên người Kalai, từng chút cởi bỏ nút quần áo trên người Kalai. Hì hì, Kalai, em cũng không phải là một người ôn nhu. Sẽ làm anh đau đó. Harry tà ác cười, đến đây đi, Harry, Kalai sờ sờ hai má Harry. Harry học bộ dáng của Kalai, hôn cổ y, ngực. Harry cố ý ngừng lại ở hai điểm trước ngực Kalai. Kalai, anh không xinh đẹp bằng em. Ha ha, tiểu nhân tà ác Harry đang kêu lên trong lòng. Kalai thấy Harry nhìn trước ngực mình, sau đó lại nhìn y, Kalai nở nụ cười. Harry, em không tiếp tục sao? Kalai giật giật phần eo, làm cho Harry cảm giác được mình đã rất kiên quyết. Hắc, đâu có, em chủ động. Harry bất mãn phẩy Kalai một chút. Harry cúi người xuống, tiếp tục hôn Kalai, cậu ngậm một viên của Kalai. Một bàn tay vân về viên khác, hô hấp của Kalai nháy mắt ồ ồ hơn rất nhiều. Harry, nhanh lên, thanh âm khàn khàn của Kalai ở dưới thân Harry truyền đến. Cách chương.